càng hiếm có hơn chính là ở giữa hai hàng lông mày của nàng có một khí khái của bậc anh hùng. Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, hai người các ngươi cũng quá thân mật đi rồi. Tử Nhi đại tẩu nè, ngươi có phải là cáo mệnh phu nhân được triều đình khâm phong không vậy? Hành động cử chỉ phải cho hợp với lễ nghi, sao có thể tùy ý như vậy chứ? Một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào có vài phần giễu cợt vang lên. Một người con gái mặc y phục thêu hình ngỗng từ thiên sảnh đi tới. Nhìn hình dáng khoảng chừng 20 mấy tuổi, dung mạo xinh đẹp, đây chính là Thạch Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng, muội cũng ở đây hả? Thạch mục này buông mỹ nữ mặc y phục màu xanh lục xuống, gật đầu với Thạch Ngọc Hoàng. Sao hả? Không hoan nghênh sao? Thạch Ngọc Hoàng một tay chống nạnh ra vẻ mặt tức giận, nói: Tại hạ nào dám chứ, muội giờ đây đã là đệ tử của Huyền Vũ Tông, cho dù là hoàng đế của Đại Tề ta nhìn thấy cũng phải nể mặt chứ, huống hồ chi là ta, chỉ là một tướng quân bé nhỏ như vậy thôi chứ. Thạch Mục tuy rằng nói như vậy nhưng mà thần sắc lại có chút tiếu táo. Thạch Ngọc Hoàng liếc Thạch Mục một cái. Được rồi, huynh muội hai người các ngươi thôi trò đấu gió mồm đi. Phu quân nè, chẳng đi đường cả ngày ròng rã rồi, cũng là mệt lắm rồi. Để thiếp bảo người ở dưới chuẩn bị nước ấm cho chàng tắm rửa, thư giãn một chút nha. Cô gái phu nhân của Thạch Mục này tên là Tử Nhi, ân cần nói rồi đi ra ngoài. Thạch Mục nhìn theo vóc dáng yểu điệu của thi tử mình, ánh mắt lóe lên tia mãn ý. Muội không phải là ở Huyền Vũ Tông sao? Sao lại đến kinh thành vậy? Thạch Mục này lúc này ngồi xuống, nhìn sang muội muội Thạch Ngọc Hoàng hỏi. Thì nhận nhiệm vụ của môn phái, thuận tiện ghé qua đây chơi một chút. Thạch Ngọc Hoàng cũng ngồi xuống, không cười hì hì như lúc nãy nữa. Tu vi của muội tiến bộ không ít nha, đã đạt đến hậu thiên rồi, xem ra không bao lâu nữa liền có thể tiến cấp lên tiên thiên rồi. Tài nguyên của Huyền Vũ Tông phong phú, quả là danh bất hư truyền đó. Thạch Mục này nhìn muội muội một lượt từ trên xuống dưới, có chút ngạc nhiên, nói: Đại ca nè, huynh nói như vậy là đang chế giễu ta có phải không vậy? Năm xưa lúc huynh mới đến Kim gia, võ công của ta đã ở trên huynh, vậy mà bây giờ lại thấp hơn huynh một đại cảnh giới rồi. Thạch Ngọc Hoàng tức giận nói: Lúc trước ta có thể tiến cấp lên tiên thiên, chẳng qua là nhờ cơ duyên trùng hợp, sau đó không còn sức lực. Mấy năm nay tu vi của ta vẫn luôn như trước, không có tiến bộ gì. Muội theo kịp ta chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thạch Mục này cười ha hả rồi nói: Đại ca, huynh là vì thiếu tài nguyên nên tu vi mới không cách nào tiến bộ. Thực ra huynh chỉ cần gia nhập vào Huyền Vũ Tông, với bản lĩnh của huynh nhất định có thể trở thành trưởng lão. Đến lúc đó tài nguyên trong môn phái huynh có thể tùy ý sử dụng rồi. Chưa biết chừng sẽ có ngày huynh có thể luyện được đến cảnh giới địa giai như trong truyền thuyết nữa. Thạch Ngọc Hoàng nói: Địa giai đâu có dễ như muội nói vậy chứ. Thạch Mục này khẽ cười rồi nói: Đề ca nè, muội thật sự không biết trong lòng huynh nghĩ cái gì nữa. Với tư chất của huynh, gia nhập vào Huyền Vũ Tông là chuyện không khó gì, sao cứ phải ở lại cái nơi thế tục là một tướng quân của triều đình chứ? Thạch Ngọc Hoàng buồn bực nói: Nhân sinh tại thế, không cần phải theo đuổi quá nhiều thứ đâu. Ta hiện tại của Tử Nhi, chúng ta tương thân tương ái, bình bình an an, mỹ mãn cả đời không phải rất tốt rồi sao? Mặc dù gia nhập vào tông môn có thể được thêm chút sức mạnh nữa, nhưng cuộc sống bấp bênh ăn bữa nay lo bữa mai có gì đáng nói là hạnh phúc chứ? Thành Mục nhún vai nói: Cậu hữu mà. Thành Ngọc Hoàng bị một chuỗi lời nói của Thành Mục hỏi ngược lại, không biết nói lại như thế nào, đứng phát dậy hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Thành Mục này lắc đầu cười, bưng tách trà trên bàn nhấp một ngụm. Hương trà tươi thơm tràn ngập trong miệng, trong lòng càng cảm thấy bình yên và thỏa mãn. Có một bóng người trong suốt đứng yên tĩnh ở trong góc nhà. Cả đời bình an, thực sự hạnh phúc sao? Bóng người ở trong góc kia tự nói một mình. Thành Ngọc Hoàng không ở lại lâu trong thạch phủ mà rời đi trong ngày luôn. Đêm đến, trên một chiếc giường lớn ở trong phủ của thạch phủ, Thạch Mục ở thế giới này và Tử Nhi mặc đồ ngủ mỏng nhẹ, ôm nhau trong chăn, nói với nhau những lời yêu đương thân mật. Phu quân nè, chàng lần này phụng chỉ đi tiêu diệt Hắc Phong Minh có thuận lợi không vậy? Có gặp nguy hiểm gì không? Tử Nhi ngẩng đầu lên nhìn Thạch Mục hỏi. Rất thuận lợi. Đã truy sát được 3 tên minh chủ của Hắc Phong Minh. Những kẻ có tên tuổi trong đám thủ phỉ đó cũng bị bắt lại hơn nữa. Lại còn đều tháo chạy tứ phía, không có gì đáng ngại cả. Thạch Mục vừa cười vừa nói. 3 tên minh chủ sao? Thiếp nghe nói Hắc Phong Minh có 4 tên minh chủ. Giang hồ gọi là Kỳ Liên Tứ Ác mà. Sao lại thiếu mất một người rồi? Tử Nhi có chút hiếu kỳ hỏi. Tử Nhi này xuất thân là con của một võ lâm thế gia, đối với chuyện trên giang hồ tất nhiên là biết nhiều hiểu rộng. Đại ác, nhị ác, tam ác, 3 người họ đã bị đền tội rồi. Lúc dây bắt thì không thấy tứ ác đâu cả, Có lẽ là do trùng hợp hắn đi đâu không có mặt ở đó. Tuy nhiên triều đình đã phát lệnh truy nã rồi, bắt được hắn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thạch Mục nói. Tử Nhi gật gật đầu. Phu quân, thiếp có một chuyện muốn nói với chàng. Tử Nhi khẽ cắn khóe môi, ánh mắt lung lanh nói. Là chuyện gì vậy? Thạch Mục nhíu mày hỏi. Thiếp có rồi. Sắc mặt Tử Nhi bỗng có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng nói. Cái gì? Thạch Mục nghe như vậy nhất thời ngẩn ra, dường như nghe chưa rõ. Thiếp nói, thiếp đã mang trong mình giọt máu của chàng rồi. Tử Nhi nhẹ nhàng lặp lại một câu. Thật sao? Nàng biết từ lúc nào vậy? Thành Mục này bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng sung sướng mà hỏi. Vào mấy ngày trước, thiếp cảm thấy trong mình hơi khó chịu, nên đi xem đại phu. Đại phu nói thiếp đã có hỉ mạch rồi. Tử Nhi sắc mặt cũng vui mừng, nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thành Mục này xúc động, nói năng cũng có chút lộn xộn, ôm chặt Tử Nhi vào trong lòng. Cũng không thể trách gã xúc động như vậy, người tu luyện vốn là hành động nghịch thiên đoạt mệnh, cái giá phải trả lại rất hiếm con, tu vi càng cao thì việc này càng khó. Tử Nhi lúc này cũng dựa chắc, nằm vào trong lòng Thạch Mục, trong tim hai người đều tràn đầy hạnh phúc. Cảm tạ ông trời bảo hộ, ngày mai chúng ta sẽ quay về Thiên Dương Tự ở ngoài thành. Thạch Mục nói. Tử Nhi dùng sức gật gật đầu. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Mục ở đây dẫn theo Tử Nhi hành trang gọn nhẹ đi ra khỏi cửa, hướng ra ngoại thành, đi tới Bỉ Duệ Sơn. Bỉ Duệ Sơn là một ngôi chùa có tiếng ở ngoại thành, trên núi có nhiều miếu thờ, hương hỏa dồi dào. Nơi đây không chỉ là nơi mà những người dân bình thường tới thăm viếng cửa Phật, mà đến cả những vương công quý tộc cũng thường lui tới. Thiên Vương Tự là ngôi chùa to nhất trên Bỉ Duệ Sơn, lúc này mặc dù là sáng sớm, nhưng đã có vô số người tới dâng hương, đi lại không ngớt. Tiếng người huyên náo, tay cầm hương nến quỳ lạy lễ Phật. Trong ngoài điện ít nhất cũng có cả ngàn người, hương hỏa cường thịnh khó mà tưởng tượng được. Thạch Mục và Tử Nhi cũng hòa vào dòng người chúng Phật tử, đến đại điện, quỳ bái lễ Phật, đồng thời cầu bình an hạnh phúc. Lễ Phật xong hai người không ở lại trong đại điện đông đúc này nữa, mà đi tản bộ, dạo chơi trên Bỉ Duệ Sơn. Lúc này đang là đầu hạ, bóng cây rủ xuống, trên núi gió thổi nhẹ nhẹ thật là thoải mái. Hai người bước đi chậm chậm nhưng cũng đã đến được sau núi. Tầm mắt bỗng nhiên mở rộng, khoáng đạt khiến cho người ta hơi giật mình. Nơi này lúc này vô cùng vắng vẻ, trừ hai người bọn họ ra thì nhìn không thấy ai nữa. Lại đi thêm một hồi nữa thì nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Một thác nước treo ở phía trước khe núi. Hơi nước, bọt nước bay múa, khung cảnh rất đẹp. Tử Nhi, đi một hồi lâu rồi, nàng khát rồi hả? Nước ở dòng suối này rất tốt đó, ta đi lấy cho nàng một chút nha. Thành Mục ân cần nói. Ừ. Tử Nhi cười xinh tươi đáp lại. Thành Mục trên mình mang theo một cái bình đựng nước, chân bước xuống một chút, nhảy người đi qua mấy chỗ, nhanh chóng đến được bên rìa thác nước. Lấy đầy một cái bình nước mát, đang định quay về thì... Ngay vào lúc này, phía trước thác nước bỗng nhiên tách ra, một đạo loan đao điện xạ sáng như tuyết bắn ra, chém thẳng vào chỗ hiểm của Thạch Mục. Kẻ đánh lén là một người đàn ông mặc hắc y, trên mặt bịt khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt hung hãn nhìn ra bốn phía. Thạch Mục hơi rùng mình, chân giẫm mạnh lên mặt đất, ầm ầm một tiếng vang lên, một cục đá lớn đã bị hắn giẫm nổ tung ra, cơ thể tức tốc dùng sức bắn ngược ra tránh né đòn tấn công chí mạng kia. Tuy tránh được đòn tấn công trực tiếp, nhưng Thạch Mục này cũng không thể tránh được đau khí và bị một vết thương ở trên mặt. Cao thủ tiên thiên. Trong nháy mắt sắc mặt của Thạch Mục này trở nên nghiêm trọng, tay ở vùng eo rút ra một thanh nhuyễn đao mỏng như là cánh ve. Cánh tay của hắn rung lên, nhuyễn đao lập tức duỗi ra thẳng tắp, hiện ra hắc sắc đao quang khá dài. Hắc y nhân bay bổ qua, loan đao trong tay cũng phát ra bạch sắc quang đao, mạnh mẽ chém xuống Thạch Mục. Thạch Mục hét to một tiếng, vung đao lên đỡ. Bạch sắc loan đao bỗng nhiên lóe sáng, rồi biến mất tung tích giống như là một bóng ma quỷ dị biến hóa thay đổi vị trí trong không trung, khiến cho người ta khó mà xác định được. Thạch Mục này sắc mặt liền biến đổi, hắc đao trong tay lóe sáng, biến hóa thành mười mấy đạo đao ảnh, liên tục va chạm mười mấy lần với bạch sắc loan đao, rồi tạm thời tách ra. Quỷ ảnh đao pháp, ngươi là tứ ác của Hắc Phong Minh. Thạch Mục này đưa hắc đao cầm ngang trước người, trầm giọng nói. Hắc y nhân cười dữ tợn một tiếng, không phủ định lời của Thạch Mục. Thạch Mục khép hở mắt lại, bốn tên minh chủ của Hắc Phong Minh đều có công lực ở mức hậu thiên, không ngờ tứ ác này lại đột phá tiến lên được cảnh giới tiên thiên. Ngay vào lúc này, một tiếng kêu thất thanh từ xa vang lên, chính là tiếng của Tử Nhi. Thạch Mục sắc mặt rất lo lắng, vội vàng chạy như bay sang bên đó.

Thành Mục bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn phát giác ra là mình đã quay lại bí cảnh trong động. Hắn có chút ngơ ngác nhìn lên phía trước. Mặc dù hắn đã quay về hiện thực, nhưng sau khi trải qua tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong huyễn cảnh, hắn vẫn có chút hoảng hốt, tâm tình lại càng khó có thể bình tĩnh lại được. Thành Mục lắc lắc đầu, thở nhẹ ra một hơi, bình phục lại tâm trạng rồi nhìn ra xung quanh, khẽ nhíu mày lại. Mọi thứ khác ở trong động đều không hề có gì thay đổi, dường như ở trong huyễn cảnh hắn ở lâu năm như vậy, nhưng ngoài hiện thực thì chỉ như chớp mắt mà thôi. Có điều hình bóng của Bạch Viên lão tổ đã biến mất không thấy tung tích đâu rồi. Thành Mục nhíu mày lại, trong ánh mắt vô cùng hoang mang. Cho đến lúc này hắn vẫn có chút không hiểu huyễn cảnh lúc nãy rốt cuộc là có ẩn ý gì. Thành Mục vốn định hỏi Bạch Viên lão tổ về chuyện này, nhưng ai biết được rằng ông ấy lại biến mất rồi. Thành Mục có chút trầm ngâm, lại suy nghĩ một hồi nữa, nhưng nghĩ chán nghĩ chê vẫn lắc lắc đầu không nghĩ ra được manh mối gì. Hắn không nghĩ nhiều nữa, thần thức của hắn dò xét một lượt tình hình trong cơ thể, sắc mặt hắn ngẩn ra, kèm theo đó là sự vui mừng khôn xiết. Trong lúc bất tri bất giác, chân khí trong cơ thể của hắn lại tinh tiến thêm một bậc. Có điều chân khí này lại lưu chuyển không thôi trong cơ thể, không ngừng va vào khắp nơi trong cơ thể, rõ ràng là có chút gì đó không ổn. Thành Mục hít sâu vào một hơi, thúc tâm niệm bắt đầu vận chuyển công pháp. Oanh một tiếng, Thành Mục hắn vừa vận chuyển công pháp thì toàn bộ chân khí bên trong người lập tức tự chúng lưu động, lao tới trong linh hải và có xu thế ngưng kết lại. Thành Mục vui mừng trong lòng, đây có lẽ là dấu hiệu của sự bắt đầu xung kích lên thần cảnh. Hắn liền nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, hỏa quang chói mắt sáng rực lên, bao trùm cơ thể của Thạch Mục vào trong. Toàn bộ bên trong sơn động được chiếu sáng như ban ngày. Thời gian từng chút trôi qua đã nửa ngày trời. Hào quang trên người của Thạch Mục dần dần giảm bớt rồi cuối cùng tắt hẳn. Hắn mở to hai mắt, trong mắt lại hiện lên sự hụt hẫng. Lần xung kích lên thần cảnh này cuối cùng lại thất bại rồi. Thạch Mục thở dài ra một hơi, nhìn lên cái hộp phía trước. Vẫn còn 6 quả rưỡi nguyệt thần quả nằm yên lặng bên trong. Tinh thần hắn chợt phấn chấn. Chỗ nút thắt thần cảnh này quả nhiên không dễ dàng đi qua. May mở đây vẫn còn 6 quả rưỡi nguyệt thần quả. Thành Mục tự khích lệ mình, nói thầm trong lòng. Sau đó hắn đưa tay ra cầm lên trái nguyệt thần quả thứ hai. Trong nháy mắt nguyệt thần quả đã tan vào trong miệng Thành Mục. Một dòng nước ép mát liền lan tràn khắp kẽ răng. Thành Mục chỉ cảm thấy thần thức mông lung, rất nhanh liền lâm vào trầm luân, vào trong một loại hương thơm kỳ lạ. Nửa ngày sau, hai mắt Thạch Mục từ từ mở ra, người khẽ cử động thì lại phát hiện ra. Nơi để tay chân đều là hư không, lúc nãy hắn giống như là một linh thể, trôi dạt lơ lửng giữa không trung. Đã trải qua một lần rồi nên tình hình trước mắt đối với hắn cũng không có gì quá ngạc nhiên cả. Bên dưới hắn là một lâm viên cây cối tùm, dưới màn đêm tối không ánh trăng bao phủ nhìn có vẻ hơi tĩnh mịch. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía xung quanh một chút, phát hiện xung quanh đều là cây bụi xen lẫn vào nhau. Khung cảnh vô cùng tĩnh lặng, trừ việc thỉnh thoảng lắm mới nghe được vài tiếng côn trùng lí nhí thì không còn nghe thấy chút âm thanh gì khác cả. Một trận gió nổi lên thổi một bụi chuối rung lắc qua lại, Thành Mục phiêu diêu trên không trung cũng không khỏi cảm nhận được một chút hơi lạnh. Ánh mắt của Thành Mục chần chờ trong lâm viên một lát, trong lòng dấy lên chút nghi hoặc. Hắn cảm thấy khung cảnh nơi này dường như có chút quen thuộc, đây rốt cuộc là nơi nào? Thành Mục đang cố gắng nhớ lại thì bỗng nhiên nghe thấy mơ hồ có tiếng nói chuyện từ một góc phía cuối lâm viên truyền đến. Thành Mục nhìn đến nơi phát ra âm thanh thì thấy ở đó có một ngôi nhà rất lớn, bên trong đang sáng ánh đèn vàng. Tiếng nói chuyện xì xào kia chính là từ trong căn nhà đó truyền ra. Thành Mục giang hai tay ra trôi qua phía ngôi nhà đó. Đến trước cửa nhà, hắn cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp. Hắn trôi lên trên nóc nhà, cúi đầu nhìn xuống bên trong. Thành Mục nhìn thấy trong phòng bày một cái bàn tròn, ngồi bên là một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau, cả hai người bưng tách trà trên tay nói chuyện với nhau. Thiếu nữ kia da trắng như tuyết, gương mặt xinh xắn yêu kiều, nàng ta mặc một cái chiếc váy màu trắng, lộ ra đôi chân trần óng ánh tinh khiết như ngọc. Trên cổ chân có một chuỗi linh đương khẽ rung động theo nàng, thỉnh thoảng vang nhẹ lên tiếng len keng. Tiên Môn Tuyết. Thành Mục nhất thời ngơ ngác ra. Hắn định thần lại, ánh mắt lần nữa di chuyển, nhìn sang gương mặt mắt sáng mày kiếm ngồi phía đối diện với Tây Môn Tuyết. Thanh niên tráng kiện, mặt mày sáng sủa đó lại chính là hắn. Chỉ là Thành Mục ở đó mặc dù ngũ quan và dáng người khá giống với hắn hiện tại, nhưng mà vùng trán trên hai hàng lông mày lại có vẻ ngây ngô hơn, thân sắc cũng không được tự nhiên. Đây là trước khi diễn ra đại hội thăng tiên. Thành Mục giật mình lẩm bẩm nói. Đang trong lúc mà hắn suy nghĩ thì nghe thấy thanh niên Thạch Mục ánh mắt yêu thương nhìn sang Tây Môn Tuyết, cất lời nói. Tây Môn Tuyết tỷ, ta thích tỷ. Ngươi vẫn nên quên ta đi, quên chuyện năm xưa đi thì hơn. Thăng Thiên Đại Điển lần này ta nhất định phải được. Tây Môn Tuyết trầm mặc một lúc rồi yểu xìu nói. Đây chính là lúc mà ngày trước hắn gặp Tây Môn Tuyết trước khi diễn ra Thăng Thiên Đại Điển. Những lời mà hai người nói lúc đó Thạch Mục vẫn còn đang nhớ. Thạch Mục trôi người vào trong nhà, nhìn hai người đang trầm mặc trong phòng khách. Tuyết sư tỷ, lần này gặp tỷ xong, sau này chúng ta còn có cơ hội gặp nhau nữa không vậy? Bỗng nhiên nghe thấy thanh niên Thạch Mục đó nói lên. Thạch Mục nhìn sang bản thân của mình lúc đó, trong lòng lại than thở một trận. Câu trả lời của Tây Môn Tuyết hắn vẫn còn nhớ. Hắn cũng biết rằng bản thân mình lúc đó căn bản không có gì để giữ Tây Môn Tuyết lại bên mình. Chỉ là hắn có chút không hiểu tại sao sau khi dùng Nguyệt Thần Quả xong lại đưa hắn trở về đây. Thành Mục nhìn sang dung mạo tuyệt sắc giai nhân của Tây Môn Tuyết, không khỏi nhớ đến chuyện lúc hai người lần đầu tiên gặp nhau ở trong rừng. Nhớ lại những lời thề thốt năm xưa của mình, trong lòng không khỏi hoảng hốt một trận. Năm xưa để cho nàng ấy thăng tiên rời đi, thực sự là đúng sao? Thanh niên Thạch Mục và Tây Môn Tuyết tiếp tục cuộc nói chuyện, từng câu từng lời truyền đến tai của Thạch Mục lại trở nên có chút mơ hồ đi. Dần dần Thạch Mục hắn nghe không rõ những gì mà hai người kia đang nói nữa. Trong đầu chỉ quanh quẩn lặp đi lặp lại âm thanh. Năm xưa để nàng ấy thăng tiên rời đi, thực sự là đúng sao? Thực sự là đúng sao? Thạch Mục, cảm ơn ngươi. Chúng ta ra hoa viên đi dạo đi. Ngươi vừa thăng lên cảnh giới Thiên Thiên chưa được bao lâu. Việc tu luyện còn có vấn đề gì ta có thể giải đáp giúp ngươi. Ngươi vẫn chưa biết sư tỷ ta thực ra cũng là vũ pháp song tu đó. Tây Môn Tuyết để tách trà trong tay xuống bàn, đứng dậy. Nghe thấy âm thanh này vang lên, Thạch Mục mới giật mình lấy lại tinh thần, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Khi nhìn xuống, hắn liền nhìn thấy mình đã đi theo Tây Môn Tuyết ra khỏi cửa, hướng ra bên ngoài đi ra. Thạch Mục hạ thấp người xuống, cũng trôi theo hai người đi ra ngoài. Hắn chỉ nhìn thấy hai người chậm rãi đi trên con đường mòn trong lâm viên, xung quanh hoa cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Chú sư tỷ, có thể nói cho ta biết vì sao tỷ nhất định muốn tham gia đại hội thăng thiên không vậy? Thanh niên Thạch Mục cất tiếng hỏi. Tây Môn Tuyết nghe xong sắc mặt có chút khác thường, trầm mặc một lúc sau đó mới mở lời nói. Thạch Mục, ngươi từng trải qua cảm giác sinh mệnh không phải là của mình, thân bất do kỷ chưa? Thanh niên Thạch Mục nghe xong cũng trầm mặt xuống. Thạch Mục phiêu lãng trên đỉnh đầu hai người cũng không khỏi suy nghĩ. Từ khi bắt đầu ở tiểu ngư thôn xa xôi của nước Đại Tề, suốt từ lúc đó cho tới giờ, Thạch Mục mặc dù không thể mọi chuyện như ý, mỗi bước đi đều là sự lựa chọn của hắn. Mặc dù có nhiều tiếc nuối và bất đắc dĩ, nhưng hình như chưa từng có qua lúc nào mà bản thân hắn hoàn toàn không thể nắm giữ. Không có. Thanh niên Thạch Mục lắc lắc đầu, nói. Quê hương ta ở núi Hào Lan, phía bắc của Đại Tần. Từ lúc sinh ra đã không có cha mẹ, được chú thím nuôi lớn. Năm ta 7 tuổi, bọn họ đem ta bán cho một gánh hát làm tạp công. Ta đi theo gánh hát lang bạc khắp Đại Tần, làm công việc cực khổ và dơ bẩn nhất. Ăn đồ ăn ít ỏi và dở tệ nhất. Lúc nào cũng phải cẩn thận, không dám để cho bị ốm đau gì. Bởi vì một khi bị bệnh, ta sẽ bị gánh hát bỏ lại. Bọn họ sẽ không lãng phí tiền để chữa bệnh cho ta. Mặc dù lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí như vậy, nhưng khi vào trong kinh thành của Đại Tần, ta vẫn bị một trận ốm nặng ngoài ý muốn. Ốm gần chết, ta bị chủ gánh hát ném ra bên đường nằm chờ chết. May mà lúc đó gặp được sư phụ, bà đã cứu ta và dẫn ta về tông môn, dạy ta pháp thuật, vì vậy mà mới có Thiên Âm Xá Nữ ta bây giờ. Tây Môn Tuyết liền mang tiểu sử của mình nói ra một lượt. Thân sắc của nàng mặc dù thản nhiên, nhưng Thạch Mục rất rõ, đằng sau đó là vô số khó khăn và gian khổ. Chính vì có thể hiểu rõ những điều này, năm xưa Thạch Mục mới không cố chấp ngăn cản Tây Môn Tuyết tham gia đại hội thăng thiên. Thanh niên Thạch Mục há miệng ra, hình như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra thành lời. Tuy rằng lúc đó ta mới 7 tuổi thôi, nhưng ta đã hiểu được rằng, nếu như muốn nắm giữ vận mệnh của mình để không bị chức bỏ lần nữa, thì nhất định phải trở thành một người mạnh mẽ mới có thể làm được. Hiện giờ đại hội thăng thiên chính là một con đường bằng phẳng đang ở trước mắt rồi. Hơn nữa, sư phụ lão nhân gia người tâm nguyện cả đời là có thể được tới tiên giới, được ở trên cao ngắm nhìn phong cảnh. Ta có trách nhiệm thay người hoàn thành tâm nguyện này. Tây Môn Tuyết tiếp tục nói. Tuyết sư tỷ, ta hiểu rồi. Thanh niên Thạch Mục nói nhỏ. Thế là cả hai người không nói thêm gì nữa, lẳng lặng sống vai nhau mà đi. Tí tách, mây đen trong màn đêm buông xuống những giọt mưa, rơi lên đầu của thanh niên Thạch Mục, bắn ra những tia nước li ti như một bông hoa nước. Sau đó tanh tách, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, tí tí tách tách, mưa giăng kín cả bầu trời. Thạch Mục trôi nổi trong không trung, bị vạn giọt mưa xuyên qua cơ thể, nhưng hắn lại không hề cảm thấy điều gì, cúi đầu nhìn xuống hai người bên dưới. Hai người vẫn chậm chậm bước đi trong mưa mà không dùng đến pháp thuật để che mưa, cũng không chạy nhanh đi trốn mưa mà vẫn bước đi với dáng điệu chậm rãi như cũ trong lâm viên. Chừng nửa tiếng trôi qua, hai người đã đi đến cổng hoa viên. Y phục trắng của Tây Môn Tuyết toàn bộ bị ướt mưa dính ở trên người, lại càng phô diễn ra thân thể đẹp lung linh của nàng. Hôm nay nghe được những lời tâm sự của sư tỷ, ta thực sự là được hưởng lợi không ít đó. Sư tỷ quả không hổ là thiên tài trong Thức Tông Tam Quốc ta mà. Thanh niên Thành Mục tuy miệng nói những lời này, nhưng ánh mắt lại như cố ý né tránh, nhìn vào thân thể của Tây Môn Tuyết. Tề Mộng Tuyết phát hiện ra sự bối rối của thanh niên Thạch Mục nhưng lại không để tâm tới. Nàng nói: Thạch Mục, ngươi quá khiêm tốn rồi, sư tỷ cũng không chênh lệch với ngươi bao nhiêu đâu. Trước mặt người có công lực địa giai chắc chắn là chạy không thoát được. Thạch Mục bồng bềnh trên trời, nhíu mày nhìn hai người, vẻ mặt có chút phức tạp. Thiếu niên Thạch Mục biết đã đến lúc chia tay rồi. Tuyết sư tỷ, hy vọng sư tỷ sớm ngày tiến cấp lên thiên vị. Cuối cùng thanh niên Thạch Mục cũng nói ra được một câu: Thạch Mục, có duyên sẽ gặp lại, chớ quên chuyện ngươi đã đồng ý với ta. Tề Mộng Tuyết vén tóc rủ xuống trán qua, nở nụ cười thiên thần nói. Thành Mục ở trên không trung nhìn xuống Tề Mộng Tuyết, thấy được trong nụ cười xinh đẹp của nàng là nỗi đau không tên ở trong lòng. Hắn biết rằng cái gọi là đại hội thăng tiên từ đầu tới cuối chỉ là một âm mưu, mà một khi Tề Mộng Tuyết thăng tiên thì đó chính là bước chân vào làm thủ hạ dưới trướng thiên đình. Tuy rằng sau này cảnh giới công lực của hai người càng ngày càng xích lại gần nhau, nhưng ở một lúc nào đó gặp nhau không tránh khỏi mâu thuẫn, mà dẫn đến khoảng cách của hai người lại càng đi càng xa. Thanh niên Thạch Mục gật gật đầu, xốc lại đau cung sau lưng, rồi quay mình hướng ra ngoài hoa viên đi ra. Bước chân của hắn đi vô cùng nặng nề, mỗi bước đều lưu lại một dấu chân in sâu trên mặt đất, nhấc chân lên theo đó là một đám nước mưa bắn ra. Sau khi đi qua một bụi cây rậm rạp, hình bóng của thanh niên Thạch Mục cũng khuất đi không thấy nữa. Thạch Mục lơ lửng trong không trung, chăm chú nhìn qua Tây Môn Tuyết. Khi nhìn qua liền thấy trong ánh mắt nàng ta lóe sáng tinh quang, đang đứng nhìn hình bóng Thạch Mục khuất xa dần. Đứng một hồi lâu, dấu chân càng lúc càng in sâu. Cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, nàng ta bỗng nhiên quay mình lại, giơ tay phải lên phất qua gương mặt, thần sắc có chút ai oán. Đứng đó một hồi lâu mới bỗng nhiên chạy theo hướng quay về. Đôi chân trần trắng mềm như tuyết của nàng chạy trên mặt đất, bung bắn lên vấy bẩn y phục bầu trắng của nàng. Bóng dáng thước tha dần dần biến mất trong cơn mưa. Thành Mục trên không trung ngơ ngẩn ra, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ não nề. Một lúc sau, trong ánh mắt của Thành Mục lộ ra tia kiên quyết, thân hình cử động đuổi theo hướng của thanh niên Thành Mục kia. Đuổi theo trăm bước, hơi cúi người cong xuống Thành Mục liền nhìn thấy bóng dáng của chính mình. Thanh niên Thành Mục đang chậm rãi từng bước đi về. Đại hội thăng tiên chỉ là một âm mưu, giữ nàng ấy lại, đừng để nàng ấy đi mất. Thành Mục lập tức bay đến trên đầu thanh niên Thành Mục, dùng hết khả năng có thể mà hét lớn lên. Nhưng mà tiếng nói của Thạch Mục dù có to mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ có mình hắn nghe được. Thanh niên Thạch Mục kia không hề có phản ứng gì cả. Thạch Mục liền bay xuống dưới, một tay túm lấy ngực của thanh niên Thạch Mục lại. Năm ngón tay của hắn mở ra, lọt vào cơ thể của thanh niên Thạch Mục mà xuyên qua sau lưng. Thanh niên Thạch Mục kia không hề có chút phản ứng gì, chậm chậm đi xuyên thẳng qua cơ thể trong suốt của Thạch Mục. Đứng lại, người đứng lại cho ta! Thành Mục lớn tiếng quát nhưng mà dường như cũng không có tác dụng gì. Thanh niên Thành Mục vẫn y như cũ, bước đi không ngừng lại. Ngay vào lúc mà Thành Mục cho rằng hai người đã được định là sẽ bước qua nhau, thì thanh niên Thành Mục kia bỗng nhiên dừng lại. Thanh niên Thành Mục đó dừng lại rồi cúi đầu xuống trong mưa, trầm mặc một hồi rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quay mình chạy về hướng lâm viên. Thành Mục thấy như vậy có chút ngạc nhiên, lập tức bay đuổi theo sau. Trong đêm mưa vang lên một chuỗi tiếng bước chân liên hồi. Toàn thân của thanh niên Thạch Mục đã sớm bị mưa ướt thẩm thấu, trong cơn mưa phùn rã rít chạy những bước dài rẽ vào trong lâm viên. Hắn vừa rẽ vào thì bỗng nhiên dừng lại, đứng ngay tại chỗ. Trong màn đêm hắn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé màu trắng, như là linh yến đang bay về tổ, xuyên qua màn mưa dày hạt, ôm chầm vào lòng hắn. Người này tất nhiên là Tây Môn Tuyết. Thanh niên Thạch Mục vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vòng tay quấn chặt Tây Môn Tuyết vào trong lòng. Y phục của Tây Môn Tuyết bị mưa ướt sũng, dính chặt trên cơ thể, chuẩn không cần chỉnh của nàng. Vài sợi tóc trên trán bị mưa ướt rủ xuống hàng lông mày. Đôi mắt ống ánh mỹ lệ, khóe môi khẽ cắn lại, nhìn lên mặt thanh niên Thạch Mục. Đôi chân trần như tuyết của nàng đứng ở trong bùn nước, bị bùn nước lấp hơn phân nữa. Thanh niên Thạch Mục nhấc tay lên ôm Tây Môn Tuyết thẳng lên, đưa chân nàng đứng lên mu bàn chân của hắn. Đứng như vậy, thân hình của Tây Môn Tuyết liền cao lên không ít. Trán nàng đã đứng tới dưới chóp mũi của Thạch Mục rồi. Hai người, nam thì hơi cúi xuống, nữ thì hơi ngẩng mặt lên. Bốn mắt trìu mến nhìn vào nhau, không ai nói lời nào. Ánh mắt của thanh niên Thạch Mục sáng lên, nhìn trên chóp mũi tinh xảo của Tây Môn Tuyết đang treo lơ lửng một giọt nước mà không rớt xuống. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được hô hấp của nàng đang có chút gấp gáp. Trong lòng bỗng không kiềm chế được mà cúi xuống chút nữa, hùng lấy đôi môi mềm mại của nàng. Tây Môn Tuyết vành tai hơi nóng lên, hai bên má đã sớm ửng hồng. Đang lúc cảm thấy có hơi thẹn thùng thì bỗng nhiên cảm thấy trên môi thật ấm áp, trong miệng không kìm được mà khẽ lên một tiếng. Âm thanh này vang lên cực kỳ ngắn ngủi, gần như vừa mới cất lên đã bị bờ môi của Thạch Mục hôn chặn trở về. Trong lòng thanh niên Thạch Mục ôm chặt lấy hai cánh tay của nàng, lại càng không nén được mà ôm chặt hơn nữa. Tề Mông Tuyết hơi ngẩn ra vài giây, rồi hai tay nhẹ nhàng vòng ra sau Thạch Mục, đưa lên phủ trên lưng của thanh niên Thạch Mục. Lúc này Thạch Mục lơ lửng trên không chỗ hai người, nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn bất tri bất giác cũng cảm nhận được một trận ấm áp, giống như chính bản thân mình cũng đang hòa nhập vào cơ thể của thanh niên Thạch Mục kia, đang ôm nhau thắm thiết với Tề Mông Tuyết. Một đêm mưa phùn trôi qua, trong Thiên Ngưu Thành, trời trong xanh quang đãng. Tia nắng đầu tiên vẫn chưa chiếu xuống thì cửa thành to lớn đã từ từ mở ra. Hai hình bóng sống vai nhau đi ra khỏi cửa thành, thân hình của hai người bỗng nhiên bay vút lên không theo hướng đông. Hai người này không phải ai khác mà chính là Thạch Mục và Tây Môn Tuyết. Phía sau hai người họ còn có một bóng người trong suốt bay theo, chính là Thạch Mục phiên bản gốc. Hắn suốt đường bay theo hai người, bay xuyên qua Việt Quốc rồi lại quay về trong Đại Tề. Sau khi quay trở về Đại Tề, hai người không quay về tông môn liền mà quay về Tiểu Ngư Thung, nơi mà Thạch Mục sinh sống thuở bé. Sau khi bái tế cha mẹ của Thạch Mục xong thì đến vùng giáp ranh giữa Đại Tề và Đại Tần, tìm một ngọn núi có linh lực dồi dào, mở ra một động phủ đặt tên là Mục Tuyết Cát, rồi sinh sống tại đó. Thạch Mục vì suốt đường đi theo hai người nên cũng ở lại đây. Mỗi ngày trôi qua, hắn nhìn hai người tu luyện pháp thuật, ngủ chung giường, tương kính tương thân lẫn nhau, cuộc sống cứ yên bình như vậy mà trôi qua. Ước chừng một năm trôi qua, tuyết lớn ngập núi suốt 3 tháng trời, cuối cùng cũng có ngày buông nắng. Trong một tuyết cát, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc nỉ non kéo dài. Thanh niên Thạch Mục, một thân thanh y ôm trong lòng một em bé được bọc trong vải cẩm, ngồi bên cạnh giường, nét mặt vô cùng thương yêu trìu mến nhìn vợ mình. Tuyết Nhi, nàng vất vả rồi. Thanh niên Thạch Mục nhẹ nhàng nói. Tề Mộng Tuyết tuy sắc mặt có chút nhợt nhạt, mồ hôi vã ra ướt hết tóc trên trán trên má, nhưng ánh mắt lại vô cùng hạnh phúc, lắc lắc đầu, một tay chống mình lên như muốn gượng dậy. Thanh niên Thạch Mục một tay ôm con, tay còn lại vội vã đỡ Tề Mộng Tuyết lên. Tề Mộng Tuyết nhìn lên người rồi nhìn sang con mà Thạch Mục đang ẵm trong tay, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp dịu dàng của một người mẹ. Thân hình của Thạch Mục bồng bềnh trên nóc động phủ, nhìn thấy cảnh này trong ánh mắt cũng bất giác rơm rớm ướt. Em bé ở trong cẩm bào, mặt mày cũng giống hắn mấy phần, đôi môi và cái mũi thì giống Tây Môn Tuyết, toàn thân em bé thì da thịt hồng hào. Đây chính là con của ta và Tuyết Nhi sao? Nó thật đẹp mà. Thành Mục dường như đã quên đi mình đang ở trong huyễn cảnh mà Nguyệt Thần Quả mang lại, lẩm bẩm nói một mình. Trong lúc nói, hắn không khỏi nhẹ nhàng bay xuống đến ôm lấy em bé kia, nhưng mà cái ôm này, cánh tay lại rơi ở ngoài không trung. Lúc này Thạch Mục mới tỉnh táo lại, tự mình lắc lắc đầu. Tuy nhiên một lát sau, cơ thể của hắn cử động, tiến lại gần thanh niên Thạch Mục kia, đem hình bóng của hắn nhập vào trong cơ thể của thanh niên Thạch Mục, rồi làm theo động tác của thanh niên Thạch Mục kia, ôm con trong lòng. Lúc này hắn cảm nhận được dường như chính bản thân mình đang ôm đứa trẻ vậy. Chàng nói coi, chúng ta đặt tên cho con gái là gì đây? Tề Mộng Tuyết dựa người vào trong lòng Thạch Mục, cất tiếng thủ thỉ. Thạch Mục nghe xong có chút ngẩn ra, hắn trước giờ chưa nghĩ qua chuyện này. Thanh niên Thạch Mục cưng chịu nựng má của Tây Môn Tuyết rồi nói. Tuyết lớn phủ núi 3 tháng liền, hôm nay lại bỗng nhiên buông nắng như vậy. Chỉ bằng chúng ta đặt con tên là Tuyết Tinh nha. Thạch Tuyết Tinh sao? Được, vậy sẽ gọi con là Tuyết Tinh. Tây Môn Tuyết nhẩm đi nhẩm lại 2 lần rồi vui mừng đồng ý. Thanh niên Thành Mục trên mặt nở nụ cười, đưa ngón tay nhẹ nhẹ chấm lên chóp mũi của con gái, ấm áp gọi. Tiểu Thuyết Tinh. Thân hình của Thạch Mục từ từ bay lên đỉnh động, yên lặng ngắm nhìn nhà ba người này. Nếu như có được cuộc sống như vậy thì kiếp này đã không còn gì để tiếc nuối nữa rồi. Từ khi có Tiểu Thuyết Tinh, phần lớn sự chú ý của Thạch Mục đều tập trung ở trên người Thuyết Tinh. Hắn trông nàng ta từ khi EA học nói, chập chững tập đi, cho đến khi nàng ta theo cha mẹ học đạo trưởng thành. Thời gian mười mấy năm nhanh chóng đã trôi qua. Gia đình ba người của thanh niên Thạch Mục giờ đây đã trở thành năm người. Một Thuyết Cát dần dần mở rộng hơn, trở thành một nơi thanh nhã. Mười mấy năm nay, hai vợ chồng thanh niên Thạch Mục và Tây Môn Tuyết không hề từ bỏ tu đạo. Hai người giao lưu hỗ trợ lẫn nhau, tu vi cũng từng bước tăng lên. Kể cả trong Hắc Ma Môn cũng có không ít thế lực đều đã từng đến mời hai người vào môn phái mình làm trưởng lão, nhưng đều bị hai người khéo léo khước từ. Hai người bọn họ đã quen với cuộc sống cách ly với thế giới phức tạp bên ngoài, không muốn lại bị cuốn vào trong thế tục loạn lạc nữa. Thạch Mục cũng theo hai người sống trong sơn cốc này mười mấy năm, tính tình cũng ít nhiều chịu sự ảnh hưởng từ họ. Ngày càng cảm thấy danh lợi không còn quá quan trọng, hằng ngày không phải trông chừng mấy đứa trẻ thì cũng chỉ khoanh chân ngồi thiền. Với trạng thái linh thể hắn không thể nào trên thực tế tu luyện cửu chuyển huyền công hay đại phạn bàn vũ chân kinh, nhưng có thể thông qua ngồi thiền mà diễn luyện trong ý niệm, như vậy có thể từ từ hiểu thông những chi tiết mà trong quá trình tu luyện gặp phải. Tuy nhiên cũng có đôi khi Thành Mục cảm thấy có chút mê mang. Thải Nhi, Trung Tú, Yên La, vân vân, những cái tên này nhảy ra khỏi đầu hắn, khiến hắn cảm thấy chưng hửng không thôi. Tất cả những gì ở trước mắt lại tốt đẹp như vậy, khiến hắn không nỡ rời đi, mà hắn cũng không biết rời đi bằng cách nào. Hết tập 166 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.